Lần đầu tiên nó nhìn một con mèo lâu đến thế và ở khoảng cách gần đến thế. Thoạt đầu thì nó hơi sợ sợ. Nó nhớ giáo sư chuột cống đã mô tả loài mèo nham hiểm và độc ác như thế nào. Nhưng từng phút một, một cảm giác gì đó như là sự bình yên lấp đầy nó, và trong lòng nó sự tò mò đã dần dần lấn át nỗi sợ hãi. Nó thấy mèo gấu dường như không quan tâm đến nó. Mèo gấu đang nhìn đi đâu đó ngoài trời. Những chiếc vuốt sắc vẫn khép quanh cổ nó, nhưng đã lỏng đi nhiều. Con mèo này không có vẻ gì hung dữ, một con mèo trầm tư, thậm chí có vẻ buồn bã. Tí ho nghĩ, và nó thử tìm cách thoát ra bằng cách ngọ ngoại cái đầu bé xíu. Mèo gấu nhìn xuống con chuột nhắt, khẽ lắc đầu. Nhọt người không chạy được đâu. Đột nhiên mèo gấu thở dài. Út Hoa là bạn gái của ngươi à? Bạn gái ư? Tí Hon không hiểu. Lần đầu tiên nó nghe tới từ bạn gái. Nó dương đôi mắt bé như hai hạt gạo, vẻ suy nghĩ. Mèo gấu chợt nhận ra Tí Hon là chú chuột mới lớn. Người không trả lời được thì thôi. Mèo gấu thở hắt ra. Thế người có thích con bé Út Hoa không? Thích, em rất thích ạ. Lần này thì Tí Hon trả lời ngay, thậm chí vội vàng hơn mức cần thiết, vì quả thực là nó rất thích Út Hoa. Mèo gấu lại vu vơ hỏi, giọng mềm đi. Đã bao giờ ngươi và con bé đó xa nhau chưa? Dạ chưa ạ, chưa bao giờ. Ngươi thật là hạnh phúc. Tí Hon biết từ hạnh phúc. Nó đã từng nghe những con chuột lớn nói về đề tài này, nhưng một con mèo khen một con chuột hạnh phúc thì đây là lần đầu tiên nó nghe thấy. Tí Hon có cảm tưởng trong hoàn cảnh này mà nói về chuyện hạnh phúc hay không hạnh phúc có vẻ không thích hợp lắm, nhưng lời khen thốt ra từ miệng con mèo vẫn rất giống một cơn mưa rào bất ngờ tắm xuống lòng nó. Chương 19. Mèo gấu khen chuột nhắt, nhưng giọng lại đượm buồn phiền. Chú định hỏi thêm vài câu, nhưng rồi chú chợt nhận ra cuộc đối đáp giống như những tiếng vọng âu sầu trong lòng chú vẳng ra. Không muốn đào sâu lòng mình thêm nữa, mèo gấu quay đầu nhìn tờ giấy trên nền nhà. Bây giờ chú mới nhận ra đó là một bức tranh. Một tay giữ Tí Hon, tay kia chú khèo bức tranh lại gần. Và khi chú nhìn rõ những gì được vẽ trong đó, thì chú ngẩn người ra. Nhóc người vẽ đấy à? Mèo gấu nheo mắt nhìn chú chuột nhắt, giọng đanh lại, vừa tức giận vừa buồn cười. Dạ, Tí Hon lý nhí, trái tim nhỏ bé trong ngực nó đập thình thịch. Mèo gấu lại ngoẹo cổ ngắm bức tranh, những nét vẽ thật linh động, ngộ nghĩnh. Còn con mèo đang bị kéo lê đi kia, đích thị là chú rồi, với bộ lông trắng và bốn chiếc vớ đen tuyền. Chắc nhóc người chán sống rồi phải không? Mèo gấu chép miệng, câu hỏi toát ra vẻ đe dọa, nhưng ngữ điệu lại bình thản như đang nói về thời tiết. Tí Hon cảm nhận được điều đó, nhưng vẫn nghe rờn rợn, câu hỏi của mèo gấu như cào lên tim nó. Không, không phải em. Tí Hon nghe mình rên lên, cuống quýt. Sực nhận ra sự mâu thuẫn trong những câu trả lời của mình, nó lật đật nói thêm, đúng là em, nhưng em bị phạt. Tí Hon kể cho mèo gấu nghe về giáo sư chuột cống. Lão ta quả là độc ác, rõ ràng lão ta muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Mèo gấu nhận xét sau khi con chuột nhắt kết thúc câu chuyện trong tiếng thở hổn hển. Vừa nói, mèo gấu vừa nhấc những chiếc vuốt ra khỏi chú chuột. Tí Hon tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này, nhưng nó không có ý định bỏ chạy. Nó phát hiện ra mèo gấu không đáng sợ bằng ngài giáo sư. Ngài giáo sư muốn em chết ư? Tí Hon đau đớn hỏi, câu hỏi mà nó đã biết trước câu trả lời. Từ tối hôm qua đến nay, nó đã tự trả lời câu hỏi này nhiều lần. Chứ còn gì nữa, lão ta biết người không thể chạy nhanh được mà. Mèo gấu cúi nhìn con chuột nhắt, giọng đột nhiên xa xăm. Người mà chết đi chắc con bé Út Hoa buồn lắm. Chương 20. Tí Hon không biết tại sao con mèo tỏ vẻ quan tâm đặc biệt đến tình bạn giữa nó và Út Hoa. Đây đã là lần thứ hai nó nghe con mèo gấu nhắc đến chuyện này. Con mèo này có vẻ nghĩ ngợi về hạnh phúc và nỗi buồn nhiều hơn là về thịt chuột. Tí Hon lạ lùng nghĩ, một mối cảm tình nhú lên trong lòng nó. Vì đâu ngươi tập tễnh thế? Em bị sập bẫy. Trước khi anh về đây, nhà vua sang năm đặt bẫy khắp nơi. Nghe chú chuột nhắc kể về trường hợp thoát chết của mình, mèo gấu tự nhiên thấy gờn gợn. Nếu mình không bảo được bọn chuột, rất có thể nhà vua sẽ lại sử dụng bẫy. Chú chuột nhắc này, và cả con bé Út Hoa kia nữa, có thể sẽ toi mạng mất. Mèo gấu biết những chiếc bẫy sắp, chú thốt nhiên rùng mình khi nhớ đến dãy răng cưa bén như dao. đó thực sự là những cái máy chém. Mèo gấu đột ngột rơi vào tư lự. Tí hon đăm đăm nhìn con mèo, thấy tâm trí con mèo đã lãng đi. Nó biết bây giờ mà nó vọt chạy, chắc chắn nó sẽ thoát. Nhưng tí hon nhận ra mình không muốn bỏ chạy. Đã có lúc nó muốn sờ vào tay mèo gấu để đánh thức con mèo, nhưng nó lại phân vân. Bọn chuột các ngươi từ nay đừng mò vào đục khoét và cắn xé các thứ trong nhà nữa. Cuối cùng, mèo gấu ra khỏi sự đăm chiêu, nó nhìn con chuột nhắt nghiêm nghị nói. Nhưng bọn em đói. Tí hòn chớp mắt lo lắng, quanh đây sâu bọ chẳng còn con nào. Mèo gấu chép miệng. Chuyện đó để ta tính. Chú vỗ tay lên đầu con chuột nhỏ, thân mật, vỗ về, không ra kiểu mèo. Nhóc ngươi về đi, tối nay ra vách tường phía sau nhà gặp ta. Chương 21. Hoàng hậu năm ngoái không chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ đó. Mỗi ngày bà chỉ thò đầu ra cửa sổ đúng một lần vào lúc 9 giờ sáng. Sau đó, bà xách giỏ ra chợ rồi quay về đánh bạn với căn bếp cho đến khi bà cảm thấy hài lòng với những món ăn bà chuẩn bị cho nhà vua và cô công chúa nhỏ vào buổi trưa. Nếu nhìn thấy mèo gấu không những không bắt chuột mà còn tỉ tê trò chuyện với con chuột nhắt hàng buổi ngoài ban công như với một người bạn tâm giao, không biết hoàng hậu sẽ sửng sốt đến mức nào. Hoàng hậu không yêu cũng không ghét mèo gấu, bà chỉ cảm thấy phiền muộn vì chú mèo mà công chúa dây leo đem về không giống con mèo trong hình dung của bà. Bà đã háo hức chờ đợi, đã kỳ vọng rất nhiều ở khả năng săn chuột của chú, nhưng bây giờ thì lòng bà tràn ngập thất vọng. Năm ngoái ta có một con mèo tốt hơn nhiều, hoàng hậu nói. Sự phật ý của bà cũng chỉ đi xa đến thế, xét mọi khía cạnh, đó là một lời thở than, bà là một người tốt bụng. Ngược lại, thái độ của nhà vua sang năm tỏ ra rất sắt đá. Có lẽ là tôi không chờ được đến sang năm. Là sao hả ba? Công chúa dây leo nơm nớp hỏi. Cô nhìn nhà vua, nghe lòng mình thắt lại. Nhà vua không nhìn công chúa, có lẽ ông không muốn biết tâm của ông bị ánh mắt van nài của cô làm cho lung lay. Mèo gấu sẽ chỉ có một tháng nữa để giải tán bọn chuột con à. Một tháng là sao ba? Công chúa dây leo rên rỉ. Là ba sẽ đem cho nó sao? Ba sẽ đem nó đi. Nếu không đổi được con mướp, ba sẽ lại mua 7 sắc. Công chúa dây leo nhắc, hy vọng sẽ làm cho nhà vua gạt bỏ ý định của mình. Ba đã từng bị dập tay. Bà thà bị dập tay còn hơn là dương mắt chứng kiến bọn chuột quậy phá mỗi ngày. Nhà vua đáp bằng giọng của một kẻ sẵn sàng tử vì đạo. Cái cách ông vừa nói vừa nhai một sợi ria như thế, thay cho lời thề, khiến công chúa dây leo cảm thấy tuyệt vọng. Chương 22. Mèo gấu không biết số phận của chú đã được định đoạt. Lúc đó, chú đang nằm ngoài ban công, mãi quan sát con chim vàng anh không biết từ đâu bay tới, đang hót líu lo trên cành sứ. Con chim lông màu vàng nghệ, chỉ có chõm đầu và hai cánh màu đen, có cảm tưởng như nó vừa nghịch một lọ mực. Đó là tác giả thấy thế, mèo gấu lại thấy con chim rất giống một ca sĩ đỏm dáng, và khi nó cất giọng hót, thì chú tin nó là ca sĩ thật. Thoạt đầu, mèo gấu liêm diêm nằm nghe, thinh thích, nhưng chốc sau, một ý thích khác sôi lên trong lòng chú. Chú muốn vồ con chim, chú cũng chẳng hiểu tại sao chú lại có ước muốn đó. Chuột thì chú quá thờ ơ, nhưng chim thì lại khác. Ngắm con vàng anh vừa hót vừa nghiêng đầu nhìn quanh quất, chú cảm thấy bản năng săn bắt của mình đột ngột bị đánh thức. Ước muốn chộp con chim mãnh liệt đến mức chú tưởng như cơ thể của mình bị đốt cháy từng giây một. Nhưng con chim ở quá xa so với đà phóng của chú. Nhiều cành sứ trên ban công nhà đối diện nhòi ra tận lan can của cung điện, chỗ chú nằm. Nhưng con chim lúc này đang đậu trên một cành cây tít đằng xa, kế cục hút nhiệt của máy điều hòa. Có lẽ con vàng anh cảm thấy ấm áp khi đậu ở chỗ đó. Con chim thỉnh thoảng lại chuyền cành, nhưng chưa lần nào nó đến gần mèo gấu. Có lẽ mèo gấu đã thử trèo lên cành sứ, len lỏi qua đám lá mon men tiến lại gần con chim. Chú thấy con chim nhìn chú bằng ánh mắt thản nhiên, còn hơn cả sự thản nhiên, có lúc con chim làm như đang chế nhạo chú, khi nó thình lình ngoảnh đi chỗ khác, chẳng buồn quan tâm đến chú nữa. Thế nhưng, khi chú dợm phóng mình, con chim tinh ranh kia đã kịp vỗ cánh bay đi mất. Chương 23. Mèo gấu quên con chim rất nhanh, dĩ nhiên áo hoa thì chú không quên, nhưng khi chú đang định đắm mình vào nỗi nhớ nàng mèo tam thể, thì chú sực nhớ tới lũ chuột và cuộc hẹn tối nay. Thế là chú mọp người xuống, vắt óc suy nghĩ. Trong lúc đó, Tí Hon cũng đang nhớ tới chú. Lúc Tí Hon quay trở về hang, cộng đồng chuột xúm lại công kênh nó như một người hùng vừa trở về từ chiến trận. Cừ lắm, Tí Hon. Một cô chuột nhìn nó bằng ánh mắt âu yếm, cất tiếng xuýt xoa. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, ta chưa từng thấy con chuột nào dám giỡn mặt mèo như thế. Một lão chuột ong trầm trồ. Đã thế chẳng bị sao nữa. Một lão chuột bà hãnh diện tiếp lời. Những con chuột đồng trang lứa thì khỏi nói, chúng ồn ào khủng khiếp. Chúng lăn xả vào Tí Hon, đứa kéo tai này, đứa kéo tai kia, một đứa khác kéo đuôi, còn một đứa khác nữa kéo những sợi ria. Cả bọn thi nhau tóm bất cả thứ gì chìa ra trên người thằng Tí Hon, vừa giật giật vừa hào hứng. Tại sao gã mèo gấu chẳng dám làm gì mày hả Tí Hon? Gã biết mày có võ phải không? Có phải gã năn nỉ mày để cho gã yên, đừng trêu gã nữa? Tao nấp trong kẹt cửa nhìn ra, thấy gã mèo khóc lóc xin mày tha mạng nè. Tí Hon suýt chút nữa đã chết bẹp dưới hàng đống những câu hỏi. Nó nhòi đầu ra khỏi mấy cái đầu, miệng rối rít. Không phải thế, không phải thế. Nhưng chẳng con chuột nào buồn nghe nó. Hôm đó, người hùng của chúng ta phải mất cả tiếng đồng hồ mới thoát ra khỏi sức nặng của Vinh Quang để đi kiếm nàng chuột lang. Cách thật xa đám đông, hai đứa nằm nép vào nhau ở góc hang khuất tối. Nàng Út Hoa không hỏi gì, cũng không khen Tí Hon câu nào, chỉ chìa ra một hạt ngô, thủ thỉ. Bạn ăn đi, mình để dành cho bạn đó. Tí Hon cũng không hé môi, nó cảm động và lặng lẽ nhằn hạt ngô. Bất giác, nó chợt nhớ tới từ bạn gái trong câu nói của mèo gấu và ngẩn ngơ nhủ bụng. Bạn gái có phải là kẻ mà khi ở bên họ, mình cảm thấy một nỗi dịu dàng đang làm tổ trong lòng không nhỉ? Chương 24. Trong cộng đồng chuột, nếu có kẻ nào bực bội với sự trở về an toàn của Tí Hon, thì đó chỉ có thể là giáo sư chuột cống. Thằng oắt không những không chết, lại trở thành người hùng. Giáo sư hậm hực nhủ bụng, ý nghĩ đó như mũi dao ghim vào óc ngài, làm ngài nhức đầu khủng khiếp. Nhưng giáo sư không tìm ra lý do gì để lại trừng phạt Tí Hon lần nữa. Chú chuột nhắt đã thực hiện mệnh lệnh của ngài một cách nghiêm chỉnh. Ngay cả khi Tí Hon thông báo tối nay nó sẽ có một cuộc gặp quan trọng với mèo gấu để giải quyết vấn đề lương thực và đề nghị cộng đồng chuột tạm ngưng đột nhập vào cung điện để tấn công các bao đựng hạt, chuột cống tuy tức anh ách vẫn chưa quyết định sẽ xử trí Tí Hon như thế nào. Những ngày gần đây, nạn đói đang tràn vào hang như một bệnh dịch, sâu bọ đã cạn, hầu hết các bao giấy đựng hạt trong cung điện đã được hoàng hậu năm ngoái thay bằng các thùng kim loại. Bọn chuột đành phải lang thang kiếm ăn ở các bãi rác ngoài phố, và không ít con trong số chúng đã biến thành mùi ngon cho lũ mèo hoang. Giáo sư chuột cống biết rõ, chống lại Tí Hon trong lúc này tức là chống lại cả cộng đồng. Ngài chờ Tí Hon thất bại, ngài không tin một con mèo lại đi lo miếng ăn cho bầy chuột. Trong những giấc mơ táo bạo nhất, ngài cũng không bao giờ trông thấy điều gì tương tự như thế. Rồi ta sẽ có cớ để dìm chết nó, bắt tay với kẻ thù, tội đó không thể dung thứ. Giáo sư chuột cống đưa tay vuốt ria, điệu bộ trịnh trọng giống như ngài đang điều chỉnh cần anten để chuẩn bị thu vào bộ nhớ nhất cử nhất động của chú chuột nhắt. Chương 25. Tối đó, Tí Hon tha về một bịch cơm. Một bịch cơm nhỏ không phải là nhiều, nhưng đủ để biến những đôi mắt chuột lờ đờ thành những ngôi sao lung linh bé xíu, xẹt ngang xẹt dọc một cách hân hoan dưới vòm hang tối. Một con chuột hỏi, "Cô gã mèo gấu à?" Một con chuột khác, "Ôi, ta không tin vào mắt mình nữa rồi. Gã mèo toan tính chuyện gì đấy hả con?" Một chuột ong nhắm nháp dăm hạt cơm, vừa nghiêng đầu xuống Tí Hon, cọ ria vào vành tai nó, giọng băn khoăn. Bọn chuột trẻ nhìn đời dưới thứ ánh sáng khác, kiêu hãnh hơn là nghi kỵ. "Mày bắt gã mèo gấu phải cống nạp hả, Tí Hon? Từ nay gã có bổn phận cung phụng bọn ta phải không?" Tí Hon không biết trả lời thế nào trước những thắc mắc của bô lão chuột lẫn nhóc chuột. Nó biết bọn họ nghĩ sai bét, nhưng ngay cả bản thân nó cũng không giải thích được hành động của mèo gấu. "Không phải thế, không phải thế." Tí Hon lắc đầu ngoay ngoải, lặp đi lặp lại câu nói duy nhất nó có thể nói về con mèo. Trong khi những con chuột khác chưa kịp gặn lại, "Không phải thế thì là thế nào?" Tí Hon đã tập tễnh chạy mất. Nó biết nàng chuột lang đang đợi nó ở một góc khuất nào đó. Chương 26. Tối hôm sau, Tí Hon tha về hai bịch cơm, lần này Út Hoa phải đi theo giúp nó một tay. Đấy là do mèo gấu trút hết phần ăn trong đĩa của mình vào túi ni lông, rồi đem giấu đằng sau thùng cạc tông, đặt cạnh chậu tóc tiên ở cuối ban công. thùng cạc tông là chỗ ngủ của mèo gấu. Ngày nắng ráo, chú cuộn mình trong thùng vẫn có thể thò đầu ra ngoài ngắm mây bay, ngắm sao đêm và hít thở làn không khí trong lành. Hôm nào trời đổ mưa, công chúa dây leo làm thêm một mái che bằng vải bạc để chú không bị mưa tạt. Sau khi giấu bịch cơm đằng sau thùng cạc tông, mèo gấu chạy vào nhà kiếm công chúa dây leo, cào tay lên áo cô chủ, miệng không ngừng phát ra những tiếng meo, meo. Thoạt đầu, công chúa không biết mèo gấu muốn gì. Đến khi ra ngoài bao lơn, nhìn chiếc đĩa sạch bóng của chú, cô biết chú đói. Hôm nay mày làm sao thế hử gấu? Mày có săn chuột đâu mà đói thế hử? Công chúa ngạc nhiên, cô mắng mèo gấu nhưng lòng lại hoan hỉ. Nếu có mặt ở đó, bà sẽ thấy cô vui vẻ biết chừng nào khi cầm chiếc đĩa vào bếp để dọn cho con mèo một phần ăn khác. Chương 27. Như mọi quy luật của cuộc đời, tất nhiên trừ quy luật mèo chuột, mèo gấu và chú chuột nhắt nhanh chóng trở thành một đôi bạn. Đêm nào tí ho cũng bò lên ban công chơi với mèo gấu sau khi đã tha những bịch cơm về hang. Tí hon thích chơi với mèo gấu không chỉ vì mèo gấu đã giúp đỡ cộng đồng chuột. Tí hon mê những câu thơ của con mèo. Ban đêm, nằm cạnh mèo gấu, chú chuột nhắt ngẩn ngơ nghe con mèo đọc thơ. Gọi tên em là gió, em bay lên đại ngàn. Gọi tên em là suối, em xuôi về đại dương. Gọi tên em là nhớ, em càng thêm cách xa. Gọi tên em là đợi, biết bao lâu về nhà. Thôi thì anh sẽ gọi tên em là áo hoa, để ngày nào cũng thấy em đi vào đi ra. Tí hon thích lắm, nó lim dim mắt, lắng nghe, thả hồn theo từng vần điệu và cố nhẩm từng câu trong đầu. Anh làm thơ hay quá. Anh làm thơ cho bạn gái anh đây. Mèo gấu đáp, tự hào, xưng anh em với tí hon lúc nào không hay. Chị ấy tên là áo hoa phải không? Bây giờ thì tí hon đã mơ hồ hiểu ra bạn gái là gì. Ừ, thế bây giờ chị ấy ở đâu? Chị ấy ở xa lắm. Giọng mèo gấu đột nhiên trùng xuống và chú ngập ngừng kể cho tí hon nghe áo hoa là ai và chú đã rời xa nàng trong hoàn cảnh nào. Từng phút một, câu chuyện của mèo gấu tí tách rơi vào lòng chú chuột nhắt như những giọt buồn. Chương 28. Qua từng ngày, tí hon nhận ra nó thích con mèo trên ban công hơn nó nghĩ. Hôm đó, khi từ giã mèo gấu để quay về hang dưới ánh sao đêm, sau đó nằm cạnh nàng chuột lang trong xó tối hạnh phúc, chú chuột nhắt bắt gặp mình ngân nga những câu thơ của con mèo trong đầu. 5 phút sau, chú đọc lên những câu thơ hoàn toàn không tự biết. Gọi tên em là gió, em bay lên đại ngàn. Gọi tên em là suối, em xuôi về đại dương. Nàng chuột lang tròn mắt, hay quá, thơ của bạn à. Thi Hòn đã định nói đó là thơ của mèo gấu, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của Út Hoa làm nó ngần ngừ. Rồi nó, cố vượt qua cảm giác hổ thẹn để đọc tiếp. Ở khổ cuối, nó láu lĩnh sửa lại một từ. Thôi thì anh sẽ gọi tên em là Út Hoa, để ngày nào cũng thấy em đi vào đi ra. Nàng Út Hoa có cảm giác một dòng suối bằng kem đang chảy qua lòng mình. Nàng ngước nhìn tí hon bằng ánh mắt thích thú. Bạn đọc nữa đi. Tối mai nha. Mình muốn nghe ngay bây giờ cơ. Nàng chuột lang cọ tấm lưng mềm và ấm vào tí hon, nũng nịu rung rung hàng ria đẹp, khiến chàng chuột nhắt đưa tay lên gãi tai, bối rối. Tôi chưa kịp làm bài mới. Chương 29.